dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, nan đề 1, hôm sau sáng sớm, thực phẩm cửa hàng khôi phục bình thường kinh doanh. Alice ngồi ở đại sảnh, dùng bút trên giấy viết viết vẽ vẽ, mắt lộ ra suy tư. Một người mặc không lên tiếng, ở nàng đối diện lặng yên ngồi xuống. Alice không khỏi ngước mắt, chờ thấy rõ người tới khuôn mặt, có chút kinh ngạc. Ivan nam tước, ngươi hảo. Ivan gật đầu thăm hỏi, xem như chào hỏi. Có chuyện gì? Alice dò hỏi. Nghe nói Mỹ thực tiết thượng rượu gạo từ lĩnh chủ cung cấp, cho nên riêng lại đây hỏi một câu. Rượu gạo bán sao? Ivan thẳng đến chủ đề, nguyên lai là bị rượu ngon câu hồn, tính toán cùng nàng làm buôn bán. Alice bừng tỉnh đại ngộ, không chút do dự báo giá. Bán, một thùng 2 cái đồng vàng, quá quý. Ivan nghe thẳng nhíu mày. Alice không thèm để ý mà cười cười. Nam tước nếu tự mình nhấm nháp quá rượu gạo, nên minh bạch, nó giá trị cái này giới, giá trị là giá trị. Nhưng lãnh địa năm trước tài chính thu vào tổng cộng hơn 20 cái đồng vàng. Thật sự không có tài lực bốn phía mua Samani. Ivan hung hăng tâm. Ta mua, trước muốn 10 thùng, có thể. Ta sẽ làm người đem hàng hóa chuẩn bị tốt, đến lúc đó tiền trao cháo mốc. Mặt khác, tửu quán không phụ trách vận chuyển, Alice cố ý nói rõ. Không thành vấn đề, Ivan miệng đầy đáp ứng. Kỳ thật hắn cũng sợ đối phương nhân cơ hội nâng giới. Bởi vậy sáng sớm liền hạ quyết tâm, chỉ mua rượu, mặt khác chính mình tới. Ước hảo giao dịch thời gian, Ivan đứng dậy vội vàng rời đi. Xem kia bộ dáng, rất như là trù tiền đi. Alice đang định cúi đầu công tác, lại một người thò qua tới. Nếu ta tưởng mua sắm sandwich phối phương, yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Bước cho thấy ý đồ đến, không bán. Alice chém đinh chặt sắt trả lời. Nói giỡn, nhẫn không gian còn nằm 100 nhiều cái long tệ, nàng nơi nào là thiếu tiền người. Mục tiêu chỉ có một, Trấn Hưng Clayton, kẻ hèn tiền tài, căn bản vô pháp khiến nàng động dung. Nếu ngươi chịu đem phối phương cùng chung, chúng ta thậm chí có thể hợp tác, về sau đem sandwich bán biến đế quốc mỗi cái góc. Bước dõng dạc hùng hồn, miêu tả quang minh tương lai. Nhưng mà Alice một chút không có hứng thú. Chỉ cần nàng tưởng, tùy tiện khai cái quải, lập tức là có thể thực hiện đem sandwich bán biến đế quốc mỗi cái góc tiểu mục tiêu. Ta không tính toán chia sẻ sandwich phối phương, mời trở về đi, nàng hạ lệnh chục khách. Kia thật là quá tiếc nuối. Bước ánh mắt lập lòe, liên tục than tiếc, ta là mang theo thành ý tiến đến. Không nghĩ tới Alice tiểu thư như vậy không cho mặt mũi, nếu đề nghị của ngươi có thể càng giàu, có tính kiến thiết, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Alice trắng ra trả lời. Bước trầm khuôn mặt, không nói một lời rời đi. Biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Còn dám ném mặt, hơi thở thả ra, hù chết ngươi a. Alice một bên toái toái niệm, một bên vùi đầu công tác. Sao sao Mỹ thực tiết sau khi kết thúc, thực phẩm cửa hàng ngày tiêu thụ ngạch bạo tăng mấy lần. Trực tiếp sáng chế lịch sử tân cao. Lúc sau một vòng thong thả hạ xuống, nhưng vẫn như cũ so lễ mừng trước cao hơn rất nhiều. Vì thế, Catherine ngữ mang may mắn trước tiên bồi dưỡng nhân thủ, nếu không phỏng chừng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Phải biết rằng, có đôi khi sinh ý quá hảo cũng sẽ làm người phiền não. Tiếp tục nhận người, Alice cũng không ngẩng đầu lên. Quá mấy ngày tửu quán khai cửa hàng, yêu cầu nhân thủ xử lý, ta hiểu được, đúng lúc vào lúc này. Katie đẩy cửa mà nhập, nôn nóng không thôi, thấy Alice, há mồm chính là, không hảo, đã xảy ra chuyện, như thế nào? Alice buồn bực, mặc kệ là cửa hàng, vẫn là Clayton, tình huống đều hảo đâu, nơi nào có vấn đề? Lương chủ tiệm nói, trong tiệm tiểu mạch sắp ăn xong rồi, tồn lương mau không có. Alice sửng sốt, sao sao lĩnh chủ phủ đệ, từ Alice kế thừa tước vị sau, lĩnh chủ phủ đệ tự động thành nàng nơi ở, chỉ là nàng thói quen ở tại gác mái, ngày thường ngẫu nhiên ở lĩnh chủ phủ đệ làm công, giống nhau sẽ không tại đây ngủ. Hôm nay, Alice tìm tới Ryan, trầm giọng vấn đề, sao lại thế này? Ryan trên trán tràn đầy mồ hôi mỏng, là ta sơ sót, năm rồi tổn lương quá nhiều, luôn là bán không ra đi, cho nên năm nay có nhân bánh mì, sandwich bán hảo, chỉ lo cao hứng, hoàn toàn không nghĩ tới lương thực dùng hết làm sao bây giờ, sinh ý quá hảo. Hơn nữa Mỹ thực tiết miễn phí cung ứng đại lượng đồ ăn. Không chỉ có năm nay tân lương đã ăn xong, ngay cả năm trước trần lương cũng mau hao hết nếu chỉ có trấn trên cư dân. Vốn dĩ không cần lo lắng, chờ tháng sau thu tân lương, là có thể thuận lợi hàm tiếp thượng, cố tình sự tình không vừa khéo. Gần nhất hảo chút nhà thám hiểm, thương nhân, lữ khách nhập trú Clayton, trở thành vĩnh cửu cư dân, ăn cơm miệng tăng nhiều, trong nhà lại không điền không lương. Mỗi ngày chờ mua bánh mì, sự tình mới biến khó giải quyết, vấn đề không ngừng này đó đi. Alice ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn. Sandwich, có nhân bánh mì sinh ý thực hảo. Về sau không có khả năng không tiếp tục, liền tính 10 tháng thu lương. Tân đánh những cái đó cũng không đủ tiêu hao, ngài nói không sai. Nhưng lĩnh chủ kho hàng còn có chút chữ hàng. Chỉ cần có thể duy trì được trước mặt cục diện. Có đầy đủ thời gian, chúng ta có thể đi khác lãnh địa mua Samani, Ryan trả lời. Ngươi có nhận thức người, biết nơi nào có thể đại phê lượng mua sắm? Alice truy vấn, này, Ryan nhất thời nghẹn lời. Từ trước yêu cầu giải quyết nan đề là, như thế nào đem nhà mình lãnh địa sản lương thực giá cao bán đi? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày gặp phải phiền toái sẽ biến thành. Như thế nào từ những người khác trong tay ổn định giá mua lương? Có thể phái gương mặt mới cải trang thành thương đội, đi thương lâm lãnh địa trộm mua lương. Bất quá này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Biện pháp tốt nhất, vẫn là cùng khắc lĩnh chủ mặt đối mặt câu thông. Đạt thành hợp tác ý đồ, Ryan kiến nghị. Có mặt khác ý tưởng sao? Alice hỏi, suy xét đến phí tổn, đi tới đi lui lộ trình. Sợ cần thời gian chờ nhân tố, có thể lựa chọn phương án cũng không nhiều, đây cũng là Ryan nhất lo âu địa phương. Alice không tỏ ý kiến, phất tay làm hắn lui ra, sao sao Clayton tổn lương sắp ăn sạch, sự tình quan trọng đại, vốn nên nghiêm cấm cảm kích người hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cũng không biết sao, tin tức lại giống dài quá cánh, bay nhanh ở trấn trên tản khai, tại sao lại như vậy? Nghe được tin tức cư dân hết sức khiếp sợ, trấn trên nhưng cho tới bây giờ không thiếu quá lương. Người cũng không nhìn xem, quá khứ là tình huống như thế nào, năm nay lại là tình huống như thế nào, một người mặt mang trào phúng. Sandwich, có nhân bánh mì, dùng nhưng đều là bánh mì trắng. Các ngươi cũng đều biết, bột mì xi càng tế, cuối cùng làm ra bánh mì phân lượng liền càng ít hơn nữa thực phẩm cửa hàng. Quán ven đường sinh ý hảo, tích lũy tháng ngày, nhưng không phải đem tổn lương dùng hết. Ta vừa mới di cư Clayton, có người ngăn không được kêu rên. Vạn nhất tin tức là thật sự, chẳng lẽ trụ bất mãn một cái tuần phải chạy lấy người. Muốn ta nói, đương nhiệm lĩnh chủ liền không nên tổ chức cái gì Mỹ thực tiết một người lại tức lại cấp. Giọng căm hận nói, nếu không phải nàng sằng bậy. Lương thực sẽ không tiêu hao nhanh như vậy, vẫn là Grand lão lĩnh chủ hảo, làm việc trầm ổn, lo trước lo sau, lời này vừa ra, hàng xóm lập tức cười, xem ngươi nói, Mỹ thực tiết thời điểm, cũng không gặp ngươi ăn ít à, vẫn là cả nhà cùng nhau ra ngoài, nên chiếm tiện nghi một chút không rơi, ai chào người không chút nào khí hư. Đúng lý hợp tình nói, ta còn tưởng rằng nàng là tính kế hảo. Nào hiểu được là phùng má giả làm người mập, mới vừa tiền nhiệm liền ra bại lộ, về sau ai còn dám tin nàng. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nhất thời nói không ra lời. Phía sau thình lình vang lên một đạo tiếng nói, ngươi nếu là cho rằng không tin được, có thể dọn ra Clayton, không ai bức ngươi lưu lại, là đương nhiệm lĩnh chủ Alice. Nói chuyện người nọ động tác một cương. Không dám xoay người, tùy ý hãm hại lời đồn mà thôi. Xem đem các ngươi cấp sợ tới mức Alice lắc lắc đầu. Thong dong rời đi, thoạt nhìn chút nào không đem đồn đãi đương hồi sự. Thảo luận ban ngày, kết quả lại là tung tin vịt. Hàng xóm thập phần vô ngữ, đều tan đi, có nói xấu công phu, không bằng nhiều làm điểm sống, mọi người tản ra. Thực mau ai bận việc nấy. Duy độc nói Alice nói bậy, người nọ phẫn hận nói. Lời đồn, hiểu lầm, phi, quỷ tài tin, ngày mai ta liền cử ra rời. Rời đi cái này phá địa phương. Sao sao tình huống liên tục lên men. Cư dân nghị luận sôi nổi. Nói cái gì đều có. Alice làm công nhân hảo hảo công tác. Đừng nghĩ quá nhiều, mặt khác sự nàng sẽ tự giải quyết. Catherine không biết người khác là nghĩ như thế nào. Dù sao nàng nháy mắt bình tĩnh lại, cho tới nay mới thôi. Lão bản nói không quan trọng, sự tình liền thật sự có thể hảo hảo giải quyết, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, kém chỉ là thời gian. Nghĩ vậy, nàng an tâm công tác, không hề nôn nóng. Alice vẻ mặt thong dong bình tĩnh, ngồi ở thực phẩm cửa hàng đại sảnh, như là ở tự hỏi đối sách, lại như là đang đợi người quang lâm đi không bao lâu. Một người ở nàng đối diện ngồi xuống, nghe nói gần nhất Clayton thiếu lương, một bộ phận tiền thưởng dùng lương thực để khấu. Như thế nào, người tới đúng là Ivan. Alice hỏi, lương thực giá cả như thế nào tính? Ivan báo cái con số, cũng nhận lời, chỉ cần ngươi nguyện ý. Này sẽ là một bút trường kỳ mua bán, Alice nhướng mày. Có chút ngoài ý muốn, con số cùng thị trường giới ngang hàng. Chỉ hơi có chút thượng phù, suy xét đến lộ phí, đây là hoàn toàn hợp lý. Nói cách khác, Ivan không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cấp chính là lương tâm giới. Có thể, này bút giao dịch ta đồng ý, về sau cũng có thể như vậy kết toán, Ivan nhẹ nhàng thở ra. Ta sẽ mau chóng làm thủ hạ đem lương thực đưa tới, Ivan đi rồi. Cái thứ hai lại đây đưa tin chính là Arthur. Nghe nói gần nhất Clayton thiếu lương. Không thiếu, bất quá nếu có người chịu cấp, ta cũng sẽ không ra bên ngoài đẩy, Alice đạm nhiên nói. Hỏa mau đốt tơi lông mày. Ngươi nhưng thật ra một chút không nóng nảy, Arthur kinh ngạc nói. Ta lặp lại lần nữa. Ta không thiếu lương, Clayton cũng không có việc gì, Alice cường điệu lặp lại một lần. Arthur nhún nhún vai, không hề dây dưa cái này đề tài. Chỉ nói, ta ở thương hội có nhận thức bằng hữu, có thể từ hắn kia mua lương, giá cả đại khái so thị trường cao 2 thành, người muốn mua sao, nếu hắn thành tâm hợp tác, có thể đem lương vận đến Clayton, nếu là đường xa, cấp giới sẽ so bình thường cao 1 thành, Alice bình tĩnh đáp lại. Báo giá tương đương tinh chuẩn, bảo đảm đối phương có kiếm, chính mình cũng sẽ không bị đương dê béo tể. Arthur, ngoặc kép, hắn cho rằng đối phương là trang, nhưng hôm nay xem ra, vị này chính là thật không nóng nảy, so với báo giá hơi cao, nhanh chóng đạt được đại lượng lương thực, nàng càng hy vọng tìm được thích hợp, ổn định nhập hàng con đường, nếu không có phong phú lợi nhuận, thương hội bằng hữu đại khái sẽ không nguyện ý chạy này một chuyến. Arthur nửa là thử, nửa là nhắc nhở, đúng không? Kia thật là quá tiếc nuối, lời nói là nói như vậy. Arthur lăng là không từ đối phương trên mặt tìm được một tia tương xứng biểu tình. Gia hỏa này uống ướp lạnh coca, giống như người không có việc gì dựa ngồi ở ghế trên. Có lương liền thu, không lương liền tính, thái độ nói không nên lời tiêu sái. Xem ra ngươi trong lòng sớm có dự tính, là ta nhiều chuyện, bạch chạy này một chuyến, sau khi suy nghĩ cẩn thận. Arthur tự giễu cười, không tính đến không, Alice nghiêm túc nói, nếu ngươi chủ động giật dây, mặc kệ sự tình có được hay không, ta đều sẽ lãnh này phân tình. Trên thực tế, nàng đã sớm tản bộ đến cách vách Vương Đô, phân phó Vera bán đấu giá sở chủ quản phê lượng mua sắm tiểu mạch, bột mì, thiếu lương, không tồn tại, tác giả có lời muốn nói, Arthur, lời nói thấm thía, tai vạ đến nơi. Cũng đừng làm dáng, Alice, tản bộ có thể tới Vương Đô, trên tay có không gian nhẫn, cách vách quải bước có được toàn bản đồ tọa độ, thiếu lương, không có khả năng sao sao hết hạn 8.3 cảm tạ thiển lam nước cạn bom cảm tạ meteor X2. Ma Si, đêm ni ni hỏa tiễn cảm tạ 16 sáu lựu đạn cảm tạ thâm niên trạch nữ x 5. Y x 3, trà chi 2, là sáng láng a x 2, tóc đen như cũ x 2, điều bảo bảo x 2, ha ha hux 2, moon 0344 x 2, băng ly, thay nhau nổi lên, vũ lạc hải đường thanh, Avril 666, lâm quân ăn lô hội sao. Mịt con nhím ôm, ruby, trúc tinh, dâu tây vị hoa sơn chi, lưu ly nguyệt, mộ nhiên cười nhạt, rơi lệ, thanh ca vãn rượu, quốc hòa, 218 không có đại quái thú, không làm đồ lười, tịch tịch, mưa gió, 12.345, chi với, giang hoài tư tuyết, hạt châm, sơ đồng, queen, nhìn chăm chú nướng cánh, yên lung hàn thủy, vkt, yin. Susuli, cự tuyệt đặt tên, môn địa lôi phi thường cảm tạ đại gia. Hết chương.